Nghe nói cậu ta bị tai nạn xe cộ, cơ thể không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.